Ông xã, đói bụng, cơm cơm. Chương 36, bái bai não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bạn đang đọc chương này trên chuanwiki.com thì hãy dừng lại tại đây và đừng đọc nữa à. Nó không phải chương mới đâu, là đồ pha ke đó. Cà chua là 3 nhân dân tệ và 41 zin, bắp cải là 8 nhân dân tệ và thịt lợn đã tăng lên 22 zin. Vòng tròn bằng hữu đã được chiếu cố, tuyết rơi càng ngày càng lớn, rất có không khí lễ hội. Qua tuyệt vời, chồng là tốt nhất a, heo ngốc. Ở không đủ khả năng, lên VKS, bắt đọc bản edit dùm đi hỡi những con người lì lợm kia ơi. Chấm chấm chấm chấm, tốt hơn bạn nên hầm mì với bắp cải và đậu phụ. Tiết kiệm tiền, Tề Thừa nghe lời sắp xếp ngày lễ tình cảm của cặp vợ chồng bên cạnh. Hôm nay là đêm Giáng sinh, ngày mai Giáng sinh, phòng khách sạn đã được sắp xếp xong, sô-cô-la, trà sữa, hoa. Một, cuộc sống thần tiên, Chi Chanh không thể che giấu sự ghen tị của mình. Anh ấy là một đứa trẻ mồ côi, và anh ấy đã được nhận vào Bắc Kinh ở một nơi nhỏ. Vật lộn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đã đến, cặp vợ chồng bên cạnh đã xuống xe buýt ở trạm cuối cùng, Tề Thừa bước ra khỏi xe, khi vừa ra khỏi nhà ga tuyết rơi dày đặc. Một cái lạnh đến rùng mình, tôi đã mua áo khoác dạ cách đây 3 năm, nó ngày càng mỏng hơn và không giữ ấm được. Đèn xanh đã bật, hãy sang đường. Đám đông đột nhiên la hét và thu mình lại trong áo khoác và mũ của họ, và Chi Chanh, người đang đi như một con chim cánh cụt vì lạnh, quay đầu lại và nhìn sang. Chuyện gì đang xảy ra trên con đường đầy tuyết? Nhanh chóng, mọi người la hét và bỏ chạy. Một cô gái sợ hãi và đứng im, bùm, tiếng ồn bạo lực, cô gái sợ hãi quay lại. Có người vừa kéo cô nên cô bị trúng đạn. Đọc được dòng này thì qua VKSPSCMJ. Jin Ju đọc chuyện dùm, trung thành với mấy chỗ ăn cắp đến thế cơ à, tôi không hiểu mấy người nghĩ gì luôn ấy, thề. Editor là tôi đã van nài các người không biết bao nhiêu lần ở giữa các chương, thế mà vẫn cứ chây lì đọc chuyện trên mấy web ăn cắp, xong lại còn vui vẻ bình luận chê bai như thật ấy. Chấm chấm, hề hước nhỉ, gì mà bảo em thụ như thiểu năng. Khả năng đọc hiểu tiếng Việt của mấy người có vấn đề thì ai thiểu năng cũng chưa biết đâu ạ, chương nào cũng có dòng chữ. Làm ơn hãy đọc ở VKATT, PAT, vậy mà vẫn cứ cắm cọc ở mấy web này. Ủa, để chi, chúng nó có trả tiền cho mấy người đâu. Khùng điên hết rồi hả, ủa alo, Gucci pyjama, ga trải giường Hermes, dép đi trong nhà Chanel, và thậm chí cả đồ trang trí bên cạnh giường đều là những mẫu mới nhất của gia đình LV. Ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, tuyết rơi dày đặc, bên trong hơi nóng như mùa xuân. Tấm thảm ba tư bên cạnh giường màu trắng và mềm mại. Căn phòng có mùi thơm, người đang ngủ say trên giường tỉnh dậy, mắt mở trừng trừng ôm đầu, đau quá. Anh ấy không bị chấn động, đúng không? Trong một môi trường xa lạ, một vài túi giấy cầm tay sang trọng nhãn hiệu lớn bị mất ở cuối giường. Khi Chi Chanh nhìn thấy nó, đôi mắt anh ta tròn xoe vì sợ hãi. Đây chắc chắn không phải là phường. Anh ấy cũng không mua, bán hắn không đáng bao nhiêu tên tuổi lớn. Điện thoại di động, Tề Thừa nhìn quanh, phát hiện điện thoại di động trên thảm dưới giường, nhưng đó không phải là điện thoại di động cũ nát đã dùng 4 năm của anh, mà là điện thoại hoa quả mới nhất. Điều quan trọng nhất là, nó được bật lên bằng cách vuốt mặt anh ấy. Tề Thừa khoanh chân ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn chiếc máy hoa quả vừa mở, à không, trầm tư. Tự đánh mình, đầu không đau, nhưng chân đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt của máy ảnh nguyên bản vẫn là của hắn, có một loại khó hiểu. Anh ta ở đâu, mang đôi dép lê Chanel, Tề Trừng bước đi cẩn thận hai bước, sau đó cởi ra, đặt ngay ngắn, đi chân trần tham thú. Nhận ra, đi ra, nhưng những bộ quần áo này giống như bộ đồ ngủ của anh ấy, với một logo lớn. Tóc anh ấy ngả sang màu vàng, Seo Khâng đáng thương đương nhiên không thể làm những việc như nhuộm tóc. Ví của Burberry đã tìm thấy thẻ ID, Tề Thừa kém anh 3 tuổi, không tuổi. Hãy đi ra ngoài một cách cẩn thận và nhìn thoáng qua toàn bộ bức tranh. Đây là một ngôi nhà, một biệt thự, trang trí hiện đại gọn gàng và sang trọng, và dường như có sự chuyển động trong phòng khách ở tầng 1. Tề Thừa bước xuống cầu thang, chỉ thấy đầu bên kia có một cái thang thẳng tắp. Hẹn gặp lại các bạn lần đầu tiên trên một nấc thang thẳng tại nhà. Phòng ăn rộng thoáng và sáng sủa, sau lưng có bóng dáng của Tề Thừa. Thầy Tề dậy sớm vậy, sao cậu lại đi chân đất? Bác Quân từ trong bếp với một lồng bánh bao đi ra, và anh nhìn thoáng qua, khi Tề Trừng đang đứng ở đầu cầu thang, Tề Trừng đã kết hôn với Trạch Thiên, lễ phép hỏi. Thầy Tề, anh ăn sáng chưa? Em hấp bánh canh cua. Tề Trừng nuốt nước bọt và sự thèm ăn của anh ấy đã bị chế ngự. Ăn, bác Quân kinh ngạc, hôm nay mặt trời ló dạng đi đâu? Tề lão sư thật sự rất đắc ý ngồi xuống ăn điểm tâm. bánh canh cua hấp dẫn. Tề Thừa chạy tới, phát hiện bóng người bế hắn thật đúng là ngồi trên xe lăn, hắn liếc mắt nhìn cũng không có dừng lại, nhanh chóng yên vị, vui vẻ lễ phép nói. Cảm ơn, chú Quân hấp hai cái bánh hấp to bằng nắm tay trẻ con, nước ra trong vắt chan nước lèo thơm phức. Chú Quân đặt cái lồng vào giữa hai người, tự hỏi, làm sao hôm nay sư phụ Tề lại có thể ngồi gần Dông In đến vậy? Ngay cả khi họ ăn cùng một bàn vào các ngày trong tuần, họ đều là đầu và đuôi. Tất nhiên, Master Chi hiếm khi ăn cùng Dông In. Thông thường, tôi thức dậy một cách tự nhiên, sau đó lái xe ô tô ra ngoài. Sau khi chơi đến nửa đêm tôi không về, đôi khi tôi không quay lại. Cẩn thận, bác Quân nhắc nhở còn chưa nói xong. Được rồi, nóng. Tề Trừng gặm túi canh, nhổ ra đầu lưỡi, thở phì phò, miễn cưỡng chịu không nổi búi tóc trong tay, cúi đầu hít nước canh. Mặt, đó là lần đầu tiên chú Quân nhìn thấy thầy Tề như thế này, cậu ấy rất hoạt bát, hệt như một đứa trẻ. Anh ấy là một đứa trẻ, còn thêm ít vỏ quýt và bột đậu đỏ nữa thì sao? Bác Quân hỏi, Tề Trừng gặm bánh bao, không nói chuyện, hừ, cục đầu vàng. Bác Quân đi vào bếp dọn bún đậu, Tề Thừa ăn xong món bún riêu cua đầu tiên, liền lặng lẽ quay đầu nhìn Mimi người ngồi bên cạnh. Từ anh ta, người bên kia đang ăn chậm chạp không thèm nhìn anh ta. Khuôn mặt trong sáng, nước da trắng nõn, thuộc loại không khỏe mạnh, lông mi rất dài, sắc mặt lạnh lùng. Rồi bên kia lướt qua không chút cảm xúc, nấc, Tề Thừa sợ tới mức nấc lên một tiếng, che miệng lại. Đúng vậy, thực xin lỗi, tôi không cố ý ánh. Mắt của người này rất kinh khủng. Mời tới, nếm thử nhân đậu đỏ của chú Quân đi. Thầy Tề cho rằng thêm đường nhạt quá, chú Quân cũng không ăn đồ ngọt nhiều. Chú Quân cất đồ đi. Chi Cheng Xiao Xiao thở phào nhẹ nhõm, và người đàn ông thu hồi ánh mắt của mình. Chú Quan, Dông In, sao cái tên này quen quá? Tề Thừa cầm lấy bát nói. Cảm ơn chú Quân, đừng gọi chú là thiếu gia, chỉ bằng tên là Tiểu Tề hay Tiểu Thừa. Và cái này, chú Quân cảm thấy thiếu gia Tề đã thay đổi, và nói với một nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn và Dông In vào ngày đầu tiên của hôn nhân, tôi nói tôi gọi anh em Thạc sĩ Chi, nhưng bây giờ tôi không. Chi Cheng gần như phun ra một ngụm đậu đỏ rán và ho trong một thời gian dài. Chậm lại, từ từ đi, Dông In không quan tâm đến việc ăn uống, kết hôn, vợ chồng cô ấy sẽ chăm sóc lẫn nhau. Tề Thừa ho khan một tiếng, mặt đỏ bừng, hai mắt rưng rưng. À tôi kết hôn. Sau đó, anh ta kết hôn. Đã kết thúc một tuần rồi, Tiểu Trừng không phải vẫn còn đang bối rối sao? Bác Quân rót nước ấm, uống từ từ một ly nước, Tề Trừng uống cạn cốc nước để che giấu vẻ hoảng sợ, người tên là Dông In nhìn liếc nhìn anh ta một cách lạnh lùng. Đôi mắt sắc nét và nhìn thẳng vào trái tim, sự chú ý của Tề Thừa đều tập trung vào nốt ruồi đỏ ở đôi mắt trái của người kia trên mi mắt, chỉ cần liếc mắt nhìn xuống cậu mới có thể nhìn thấy được. Đập ngay vào hồn chú Quân ơi, Dông In, tôi xong rồi, chú Quân. Bạch Tử Họa lạnh lùng nói, giọng nói của người xe lăn rất khẽ rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực nhà hàng. Cậu ăn từ từ tôi đi gặp Trạch Âm, bác Quân không khỏi lo lắng giải thích, sau một lúc chỉ còn lại Chi Cheng trong nhà hàng. Tề Thừa đầu óc như muốn nổ tung, hắn biết mình đang ở đâu. Anh ấy đang ở trong một cuốn sách, tiểu thuyết, chiều sâu của những vì sao là Tết, bài Dông In là anh ấy, à anh ấy là chồng hợp pháp của Chi Cheng. Cuốn tiểu thuyết này còn đăng nhiều kỳ của một nữ đồng nghiệp trong công ty, trong tháng anh ta làm thêm giờ ăn cơm chưa nghỉ ngơi thì mọi người tán gẫu, bởi vì trùng tên cùng họ Tề Trừng còn trêu đùa một nữ đồng nghiệp. Nguyên văn trong sách Bai Dông In tướng mạo không đẹp bằng nữ nhân, tàn tật không có việc gì làm, hàng năm chỉ trả cổ tức 1 tỷ NDT từ cổ phiếu của tập đoàn Giang Trạch Dân. Chi Cheng, đây là thể loại văn học website nào? Trong tiểu thuyết Tề Trừng là một nam phụ thô tục thô bỉ, xem tiền như số phận, vì thích nam chính nên đã cố hết sức dùng phương tiện, kết quả là anh và Bạch Tử Họa bị nhốt trong một đêm. Tại bữa tiệc cốc tai, Tề Thừa lúc đó nghe được cả người không tốt lắm, tôi không biết mình có nên phàn nàn về mớ tin nhắn hỗn độn mà đồng nghiệp đang theo đuổi hay không. Vẫn bối rối trước sự hồn nhiên đó. Kết quả là Bai Dông In thực sự đồng ý, với tư cách nam chính là bia đỡ đạn, Bạch Tử Họa đương nhiên không phải nam chính, ngược lại vẫn là kẻ thù mạnh của nam chính, gờ yêu ta ếch gia đình nam chính rồi chết cuối cùng giống như khẩu pháo của nam chính. Tề Thừa, hắn rốt cuộc thê thảm, Chi Cheng đang vấp phải nhân vật chính ở khắp mọi nơi. Bai Dông In đào lỗ cho nhân vật chính tấn công cả gia đình khắp nơi. Và cái này, để làm gì? Tề Thừa suy nghĩ 3 giây cho mùi thơm của bánh đa cua và vị ngọt của vỏ quýt và nhân đậu đỏ, sau đó kiên quyết cúi đầu lau khô cơm. Hãy ăn trước khi bạn ăn. Tuyết ngoài cửa sổ càng ngày càng nặng, buồn ngủ Tề Thừa trở về phòng đã ăn no nê ở trong phòng ngủ hơn 60 mét vuông ngắm tuyết. Hóa ra lời nào cũng thế này. Tôi mê man chìm vào giấc ngủ, đến hơn trưa mới tỉnh dậy. Chi Cheng là đói một lần nữa. Lần này ông đặt trên dép và đi xuống cầu thang. Các tầng dưới được rất yên tĩnh. Bài Dông In và chú quân không có ở đó, nhưng một cái cưa gì mỡ anh và hỏi. Liệu thạc sĩ Chi muốn bất cứ điều gì? Bạn có thức ăn không? Cô ơi, trong sách cha mẹ Bài Dông In mất sớm, ông nội và bà nội lần lượt qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú quân là người trong gia đình ông nội và không có quan hệ huyết thống với Bài Dông In, nhưng lại đối xử với Bài Dông In như một người cháu và rất thân thiết. Chỉ có ba người sống trong biệt thự này. Anh ấy, Bài Dông In, bác quân. Phần còn lại của người làm vườn, người dì quét dọn, Vivi không sống ở nhà. Cơm cần hấp chín, nếu em đói, anh cho em một bát mì được không? Được rồi, cảm ơn dì. Tề Thừa ngồi vào bàn ngoan ngoãn chờ dùng bữa. Ngay sau khi mùi thơm tỏa ra, người dì bưng ra một tô mì trắng như sứ, rất vừa miệng, nước lèo trong veo, điểm xuyết thêm hành lá, trên đó là trứng luộc chín mềm, dầu bơ trứng, và những con tôm hơi cuộn tròn với thịt trắng, răm bông sắt mỏng và rau xanh giòn. Tề Thừa, thật là một khuôn mặt sang trọng và vô song. Anh tưởng anh sẽ ăn mì một cách tình cờ. Đối với thế này, người cô vẫn rất lo lắng nói. Tương đối đơn giản, nước dùng đã hết. Thầy Tề, anh nghĩ em ăn được chưa? Tề Thừa gật đầu như dã tỏi, bưng bát mì, và nhấp một ngụm súp. Ồ, có cảm giác tâm hồn được thăng hoa. Bạch Trạch Giai đang ngồi trên xe lăn, bác quân ở phía sau cười nói. Tiểu Thành dường như đã thay đổi bản thân, còn trẻ mà đã lập gia đình, có thể sẽ có chút không thoải mái. Tống Âm, hãy chăm sóc cho Tiểu Thành. Tôi biết, chú quân. Bạch Trạch Nam giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Tề Thừa giống như một con heo, cong lên vẻ mặt su y gờ sữa y gờ, cảm thấy tự tại. Sau bữa ăn, người cô mang trái cây ra chi. Walter, Tranh nhìn lướt qua, trong mắt hiện ra nhân dân tệ, mỗi quả táo mèo 8 nhân dân tệ, 20 quả thanh long đỏ, 38 quả dâu tây kem, và 48 quả măng cụt. Ngày thần tiên, tôi không khỏi liên tưởng đến cặp đôi trên tàu điện ngầm. Chàng trai gọi bạn gái là heo ngốc, thật ra lúc đó cũng muốn làm heo ngốc nhưng thật đáng tiếc. Mặc dù không biết, nếu anh ta phải quay trở lại, hoặc giấc mơ này cuối cùng sẽ thức dậy. Tại thời điểm này, Chi Cheng chân thành cảm ơn ông Bai, kẻ xấu đã cung cấp cho anh ta thức ăn, quần áo, chỗ ở và phương tiện đi lại. Vì vậy cầm bát hoa quả, vui vẻ đi tới phòng khách. Bai Dong In, bạn có muốn ăn trái cây không? Hắn chưa kịp nói xong liền bị ánh mắt lãnh đạm của người kia quét qua, tựa hồ không thích hắn nói bậy. Tề Trình suy nghĩ một chút, hắn sai rồi nên xấu hổ, sửa sai, lấy hết can đảm. Lại nói, lão đại, phu quân ăn hoa quả đi. Bàn tay cầm tách trà của Bạch Tử Họa run lên không ngừng, chén trà trên mu bàn tay liền đỏ cả miếng. Đặt tách trà xuống, hai tay chắp lại, được bao phủ bởi những vết đỏ nóng, anh nhìn. Bà xã, của mình, chú quân không để ý thấy Dông In bị bỏng do trà, chú ấy tập trung vào những gì Xeo Khân nói, rất ngạc nhiên và rất vui, chú ấy nói. Được rồi, Xeo Khân, từ từ nói chuyện với Dông In. Tôi sẽ xem xét, làm một cái cớ, trái, tôi hy vọng rằng đôi trẻ mới cưới có thể hòa thuận. Bát hoa quả, Tề Thừa đưa bát hoa quả thần bí chặn tầm mắt nhìn trộm của bác quân ở phía xa, đưa tay chạm vào thành bát pha lê của Bạch Tử Họa. Bài Dông In cao mày, mu bàn tay của ngươi đỏ lên, cái này băng. Tề Trừng giải thích xong, thì thào nói. Ngươi không muốn bác quân lo lắng sao? Ta biết ngươi nhanh lên, tự cho là chính mình. Chi Cheng là một kẻ ngốc. Bài Dông In biết rằng đó là bởi vì Chi Cheng ngu ngốc và phát điên vì Chi An Chư. Sẽ đồng ý kết hôn với anh ấy. Anh ấy cần một vỏ bọc bên ngoài. Tuần này làm tốt lắm, người bên kia rất sợ không gian cùng hắn đi sớm về muộn, thậm chí còn tránh hắn ở biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nó thay đổi như thế nào? Bài Dông In không thích nói những điều vô bổ vô ích và tranh luận với những kẻ ngu ngốc. Bát pha lê áp vào mu bàn tay của anh ấy ngẩng đầu nhìn Tề Thừa, nói rằng anh ấy có thể đi. Tề Thừa ngồi trên ghế sofa, rũ mạnh đôi dép Chanel trên chân. Cảm giác như dép nhựa, trong khi theo dõi Bai Dông In một cách bí mật, chỉ một chút thôi, màu đỏ rất mạnh mẽ. Thực sự giống như trong tiểu thuyết, Bai Dông In thân thể rất mỏng manh, khuôn mặt tuấn tú, thoạt nhìn rất khó hiểu, rất dễ bắt nạt người đàn ông này. Nhưng trên thực tế, cha của nhân vật phản diện chính là Tô Nhiễm. Tự tử bằng cách nhảy khỏi tòa nhà ở tầng 32. Mẹ của anh hùng trở thành một người mất trí, và điểm yếu tinh thần của anh hùng trực tiếp bị bôi đen. Nhưng dù vậy, những nữ đồng nghiệp theo đuổi cuốn tiểu thuyết cũng không thể ghét Bai Dông In. Đoạn đầu là bởi vì khuôn mặt ưa nhìn, đoạn kết sau mới lộ ra chân tướng, nữ đồng nghiệp bạo hành khóc lóc nói cái gì Bai Dông In điên cuồng chỉ trích Mây Cheng, thật là xúc động. Với đá trong tay, bát trái cây vào tay anh. Ông xã, anh không muốn sao? Tề Thừa thấy vậy gọi là thông suốt. Đó thực sự là sức mạnh của Phan Phen. Bài Jong-in không nhìn Chi Cheng và rời đi với chiếc xe lăn của mình. Để không bỏ lỡ bữa tối, Chi Cheng ở trong phòng khách cả buổi chiều, ăn xong bát trái cây và nghịch điện thoại di động. Thế giới này cũng giống như thế giới của anh ấy, và không có. Tên của thành phố là khác nhau. Thành phố nơi họ đặt trụ sở được gọi là Minh Khâng, là một thành phố phát triển kinh tế nằm sát phía Bắc. Còn có tên khác là Bắc Giang, có nghĩa là Giang gia đại gia giàu có phương Bắc, tức là Nam chính Giang chí gia cuồng thân nguyên khí. Nhưng tất cả mọi người đều không biết rằng trong 4-5 năm, Bắc Giang nên được thay thế bằng họ Bai. Bai Jong-in trắng, Triệu San, Tề Thiệu, làm sao nói muộn như vậy? Ra ngoài uống nước, quán ba mới mở sẽ gọi cho bạn hàng tá người mẫu nam. Ngay cả khi bạn không sử dụng nó, bạn có thể cảm thấy tham lam. Chi Cheng vô tình nhấp chuột và trở thành người nói, giọng nói WeChat của Chao San Barabara. Bác quân tình cờ rủ nó đi ăn, nó nghe được cái này. Người tuổi Dần thường bảo thủ, ngại nói nhưng không biết cách thuyết phục. Tôi nhìn thấy Tề Thừa đang ngồi đau khổ, anh ta không biết Triệu San là ai, nhưng những người cản đường anh ta đều không phải là người tốt. Tôi sẽ không đi đâu, đừng gọi tôi về những hoạt động kiểu này trong tương lai, tôi đã kết hôn và tôi sẽ ăn tối với chồng tôi. Từ chối, được gửi một cách mạnh mẽ, quay đầu nhìn chú Quân, lúm đồng tiền nhỏ lộ ra. Chú Quân, cơm nước xong chưa? Chú Quân nhăn mặt lại, hòa nhã nói. Được rồi, không biết Tiêu Viêm thích ăn gì, làm gì. Bạn như thế nào, nói cho tôi biết bác Quân sẽ làm. Cách Trương.